Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, Nam Cung Vũ đến đây. Không tệ, ta là Hạ Bình, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Hạ Bình nhìn từ trên xuống dưới Nam Cung Vũ, không hổ là được vinh dự thiên thủy thành công chúa nữ nhân. Thân thể rung động lòng người, vóc người nóng bỏng. Hình dạng tuyệt mỹ, đặc biệt là một đôi chân, tu dáng dấp làm người giận sôi, cho người ta một loại không giống nhau mỹ cảm, mà lại trên thân còn tản mát ra một loại khí chất cao quý. Thật giống như thiên nga trắng, để cho người ta có một loại không giống nhau chinh phục cảm giác. Phổ thông nam nhân nhìn thấy nàng đoán chừng đều sẽ cao lên một loại cao không thể chạm, không thể tới gần cảm giác. Nghe nói ngươi vơ vét phụ cận số cái khu vực thực vật, một chút cũng không có lưu lại. Nam Cung Vũ đôi mắt đẹp nhàn nhạt nhìn lấy Hạ Bình. Chúng ta mục đích tới nơi này rất đơn giản, liền là muốn cho ngươi phân ra một điểm thực vật. Nàng rất lợi hại trực tiếp, không có ý định che giấu chính mình lần này tới mục đích, chính là vì muốn ăn. Ụp ụp, đúng vào lúc này, Sơ Ly Dung học mấy nữ sinh dạ dày lập tức vang lên đánh tiếng trống. Nhất thời khuôn mặt đỏ lên, giống như một khối khăn lau giống như, đơn giản hận không thể lập tức đào cái địa động đem chính mình chôn xuống. Thân là đại tiểu thư, bình thường cử chỉ yêu nhã, lúc nào bị người nghe được chính mình đói bụng thanh âm. Nhưng là cái này cũng không có cách. Phụ cận mấy cái khu vực thực vật đều bị cái này hỗn đản Hạ Bình lục soát rát không còn. Thậm chí khu vực khác học sinh cũng nghe đến tin tức này, cũng sợ hãi có người bắt trước, thế mà cũng đem thực vật thanh không, triệt để che giấu. Cứ như vậy, các nàng cơ hồ không có cách nào tại phụ cận tìm đến bất kỳ thực vật. Trọn vẹn đói 2 ngày, nếu như không phải võ đạo tu vi cường đại, đã sớm không chịu nổi. Bất đắc dĩ, những này Sơ Ly trung học nữ sinh dù cho không nguyện ý, cũng phải đến cửa tìm Hạ Bình xin giúp đỡ, hy vọng có thể phân cho các nàng một điểm thực vật. Trừ phi các nàng muốn được lập tức đào thải, phân ra một điểm thực vật. Hạ Bình cười, ta tân tân khổ khổ lấy được thực vật, tại sao phải phân cho các ngươi? Hắn cứ như vậy nhìn lấy Nam Cung Vũ bọn người, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt rất là lạnh lùng. Cái gì gọi là tân tân khổ khổ lấy được thực vật? Rõ ràng là ngươi cái này người mang ý xấu, đem phụ cận siêu thị thực vật vơ vét không còn gì, mới hội xảy ra chuyện như vậy. Một cái cô gái áo lam tức giận nói, một cái khác nữ tử áo đỏ cũng là cắn răng. Ngươi đạt được nhiều như vậy thực vật, phân ra một điểm cho chúng ta lại thế nào, cũng sẽ không để ngươi rơi một miếng thịt. Cũng là chính là, nếu như ngươi cho chúng ta thực vật, đạt được chúng ta hữu nghị, nhất định có ngươi chỗ cực tốt. Cơ hội như vậy còn không hảo hảo nắm chắc, ngươi là ngu xuẩn. Sai cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Sơ Ly trung học nữ sinh đều là trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Sắc mặt 10 phần cao ngạo, dù cho hiện tại các nàng đói bụng đến gần chết, nhưng là cũng sẽ không dễ dàng buông xuống đại tiểu thư giá đỡ. Đối cho các nàng tới nói, hỏi đối phương yếu điểm thực vật, đó là cho đối phương thiên đại mặt mũi, chính là ban thưởng. Mặc kệ ta là lòng mang ý đồ xấu, vẫn là dễ dàng đến. Tóm lại đồ của ta liền là của ta, muốn cho ta nhẹ nhõm liền giao ra. Các ngươi cho là có loại chuyện tốt này? Hạ Bình khinh thường nói, các ngươi khi đại tiểu thư thói quen, ở trường học trải qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng sinh hoạt. Coi là tùy tiện nói ra một câu, người khác liền phải đến cửa cho các ngươi đưa thực vật. Các ngươi không khỏi có chút quá cuồng vọng. Cha mẹ ngươi hội nuông chiều ngươi, ta cũng sẽ không. Hắn dự định dạy bảo những này đại tiểu thư một số xã hội đạo lý. Ngươi, nghe nói như thế, những này Sơ Ly trung học nữ sinh từng cái mũi đều tức điên. các nàng lúc nào gặp được nam nhân như vậy, thế mà đối với các nàng như thế không khách khí. Lúc bình thường, các nàng ra ngoài bên ngoài, người nam nhân nào không phải đi theo làm tùy tùng, cái nào không phải a dua nịnh hót, sinh sợ các nàng nhận một điểm ủy khuất, hội có một chút không vui. Nhưng là hiện tại các nàng tự thân lên môn muốn thực vật. Dạng này chủ động, có thể hỗn đản này nam nhân thế mà không nể mặt mũi. Còn nói sẽ không nuông chiều các nàng. Cái này vô sỉ nam nhân thật khi chính mình là cái gì? Tốt, đừng nói chuyện. Nam Cung Vũ xuất thủ ngăn cản những nữ sinh khác tiếp tục nói chuyện. Nàng xem thấy Hạ Bình, hỏi... Ta cũng biết thiên hạ không có uổng phí bữa trưa. Muốn có được cái gì nhất định phải trả giá cái đó. Nói đi, ngươi đến tột cùng muốn cái gì mới có thể cho chúng ta một số thực vật. Nàng đôi mắt đẹp rất là bình tĩnh, nhưng là lời nói lại ẩn chứa cường thế. Cũng không có bởi vì hướng đối tác thủ thực vật mà lộ ra cái gì hèn mọn tâm tình. Tựa hồ mặc kệ phát sinh cái gì đều không thể để cho nàng động dung. Hàn Sơn bọn người thấy thế, từng cái đều là bội phục không thôi. Không hổ là Thiên Thủy Thành công chúa, có quý tộc phong phạm, hỉ nộ không lộ, lòng dạ rất sâu, dù cho có việc cầu người, cũng sẽ không bị động. Đã tên của ngươi gọi Nam Cung Vũ, như vậy cũng đã nói lên ngươi phải hiểu như thế nào khiêu vũ. Hạ Bình sờ sờ cằm, nói ra yêu cầu của mình, không bằng ngươi ở trước mặt ta nhảy một chi múa, để cho ta cao hứng, ta liền cho ngươi một số thực vật như thế nào. Làm can, vừa dứt lời, một cái nữ tử áo đỏ tức điên, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, tựa hồ hận không thể ăn sống hỗn đản này giống như. Những nữ sinh khác cũng là tốt như bị giẫm cái đuôi như mèo nhỏ. Lập tức phát điên đứng lên, Nam Cung Vũ là ai? Nàng thế nhưng là Nam Cung gia tộc người thừa kế, Thiên Thủy Thành công chúa, Sơ Ly Trung học Minh Châu, có thể nói là thiên chi kiêu nữ, thần thánh không thể xâm phạm, người bình thường muốn gặp đến nàng một mặt đều không thể được. Theo đuổi nàng người có thể từ thành đông xếp tới thành tây. Dạng này thiên chi kiêu nữ đơn giản cũng là thánh nữ. Cái nào dám khinh nhờn, nhưng là cái này hỗn đản lại dám để Nam Cung Vũ ở trước mặt hắn khiêu vũ. Cái này là bực nào làm can, muốn là chuyện này truyền đi, tất nhiên sẽ phát sinh kinh thiên gợn sóng, chấn động toàn bộ Thiên Thủy Thành gia tộc. Không, không đúng, chuyện này đã truyền đi, bởi vì toàn bộ Sim City... Không có gì ngoài phòng ngủ, phòng tắm chờ một chút có người tự ẩn gian phòng. Địa phương khác đều sẽ lắp đặt HD camera. Nói cách khác, vừa rồi chàng diện kia, những lời kia đã bị phát sóng trực tiếp ra ngoài, làm cho cả Thiên Thủy Thành người cũng biết. Ông trời ơi, tiểu tử này điên, nữ tử kia là ai? Đây chính là Nam Cung Vũ, Thiên Thủy Thành công chúa. Nam Cung gia người thừa kế, chính là thiên chi kiêu nữ, quá to gan lớn mật, lại dám để Nam Cung Vũ ở trước mặt hắn khiêu vũ. Hắn là muốn tìm cái chết, đây không phải to gan lớn mật a, đây là sắc đảm ngập trời, hỗn đản này là muốn sắc không muốn sống, đắc tội Nam Cung Vũ, đắc tội Nam Cung gia nơi nào còn có mệnh. Không chỉ có là đắc tội Nam Cung Vũ đơn giản như vậy. Sau lưng nàng những người theo đuổi kia, đoán chừng từng cái đều phải điên, dám can đảm khinh nhờn nữ thần. Tiểu tử này là muốn chết, gia hỏa này xong đời. Thật để Nam Cung Vũ ở trước mặt hắn khiêu vũ, ra ngoài bên ngoài đoán chừng liền bị người đánh một trận. Cam đoan đều không ai dám báo động, Thiên Thủy Thành đều cho không hắn. Nhìn thấy cái này phát sóng trực tiếp hình ảnh, đông đảo người xem đều là nghị luận ầm ĩ, điên cuồng lên, xem như bị Hạ Bình những lời này cho chấn động. Cho dù bọn họ sức tưởng tượng lại phong phú, cũng không thể tin được tiểu tử này dám nói ra như vậy tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống,